Dạ Vũ Thương Khung, chương 79, 79, Vương Ngọc Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này năm vị nữ đệ tử Thiên Quân Môn đã đuổi kịp năm thiếu niên của Ám Long Điện, chỉ thấy hai bên đã nổ ra chiến đấu. Dạ Tử Lương cùng bốn nữ cũng đã đuổi tới, đang nấp ở phía ra xem chiến đấu. Chỉ thấy thiếu nữ gọi là Ngọc Nhi sư tỷ kia bộc phát ra thủy linh khí, trên tay nàng cầm một thanh kiếm nhị phẩm pháp khí đâm về phía thiếu niên có tu vi luyện tướng ngũ tinh kia. Nhìn trường kiếm bao bọc thủy linh khí đang đâm tới thiếu niên không chút hoảng loạn, hắn cười lạnh. Hừ một chút, chiêu trò này cũng dám ngăn cản ta. Hắn nói xong trên thân lập tức bộc phát ra linh khí màu đen, trên tay hắn cầm một thanh trường đao nhị phẩm pháp khí, hắn vung đao trực tiếp ngạnh kháng cùng trường kiếm của Ngọc Nhi sư tỷ. Dạ Tử Lương đang nấp trong bụi cũng hơi kinh ngạc nói nhỏ. Không ngờ là ám linh căn. Mặc dù hơi kinh ngạc nhưng Dạ Tử Lương rất nhanh bình tĩnh lại, ngoại trừ ngũ hành linh căn. Ám, phong, băng, lôi, quang mặc dù hiếm nhưng cũng rất dễ nhìn thấy, bên cạnh hắn Thu Ý cùng Đàn Nhi cũng là băng cùng phong linh căn đấy thôi. Một kích ngạnh kháng, chỉ thấy thiếu nữ tên Ngọc Nhi lùi lại 5 bước, hiển nhiên thua thiệt một tinh, thiếu nữ Ngọc Nhi đã rơi vào hạ phong. Một kích qua đi, tên thiếu niên thấy mình chiếm ưu thế, hắn lập tức lao vào thiếu nữ Ngọc Nhi mà dùng trường đao chém ra, điên cuồng muốn tốc chiến tốc thắng. Ngọc Nhi thấy thế công mạnh mẽ của thiếu niên Ám Long Điện, nàng vận chuyển thủy linh khí phòng hộ quanh thân, lại dùng trường kiếm phản công, nhưng nàng vẫn rơi vào thế hạ phong. Qua trăm chiêu, chỉ thấy thiếu nữ Ngọc Nhi đã bay xa, đụng vào một gốc cây lớn, miệng nàng thổ huyết, chân nàng khuỵu xuống, nàng dùng một tay chống trường kiếm cố gắng không để gục ngã. Trên thân nàng lúc này bộ thanh y đã xuất hiện vô vàn vết chém. Mỗi vết chém đều sâu tận xương, máu tuôn ướt đẫm cả bộ y phục, nhìn vô cùng thê thảm. Tên đệ tử Ám Long Điện thấy vậy thì cười lạnh nói. Hừ, nếu ngươi để bọn ta đi, ngươi đã không có kết cục này, chỉ tiếc ngươi quá ngu ngốc, mà đánh đổi cho sự ngu ngốc đó chính là mạng của ngươi. Nói xong hắn bật người vung thanh đao được bao bọc bởi ám linh khí tới thiếu nữ Ngọc Nhi. Nhưng rất nhanh một ánh chớp từ bụi cây lao ra, chỉ thấy một côn ảnh lóe lên hoa lửa đánh bay tên đệ tử Ám Long Điện. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hai phe lập tức ngừng chiến nhìn về phía thiếu nữ Ngọc Nhi. Chỉ thấy lúc này phía trước thiếu nữ Ngọc Nhi là một vị thiếu niên khoảng 16 tuổi, thân mặc hắc y, gương mặt cương nghị. Trên tay cầm trường côn có hình hai con dao long quấn hai đầu, vô cùng uy vũ. Thiếu nữ Ngọc Nhi lúc thấy tên đệ tử Ám Long Điện chém tới, nàng tưởng mình sắp chết, nhưng nhìn thấy biến cố bất ngờ nàng đã ngây người tại chỗ. Hóa ra lúc thiếu nữ Ngọc Nhi bị đánh bay vào gốc cây, bốn nữ Vũ Loan đã dục Dạ Tử Lương ra tay cứu giúp. Không cần chúng nữ thúc giục, Dạ Tử Lương hắn cũng sẽ ra tay, vì lần này hắn muốn lấy hồn châu trong Thiên Quân Môn, mà hiện tại hắn không có chút thông tin gì về Thiên Quân Môn, hiển nhiên cứu giúp năm vị thiếu nữ này rất là có ích. Lúc này tên đệ tử Ám Long Điện bị một côn đánh bay xa, hắn đánh giá Dạ Tử Lương thì không phát hiện tu vi, hắn liền nói. Các hạ là ai, vì sao ngăn cản Ám Long Điện bọn ta, có biết hậu quả khi đắc tội với Ám Long Điện là gì không? Dạ Tử Lương ý định chỉ ra tay đánh bại đám Ám Long Điện này rồi cho mấy nữ đệ tử Thiên Quân Môn xử lý, nhưng lại nghe tên này dùng Ám Long Điện uy hiếp hắn, lập tức cười nói. Hừ, dám uy hiếp ta, vậy thì ngươi đi chết được rồi. Nói xong thân ảnh Dạ Tử Lương lướt đi như ánh chớp. Cả đám thấy Dạ Tử Lương tốc độ nhanh như chớp thì thầm nghĩ. Thân pháp thật nhanh, ý nghĩ của bọn vừa kết thúc thì cũng là lúc đầu tên đệ tử Ám Long Điện có tu vi luyện tướng ngũ tinh vỡ như dưa hấu. Toàn bộ nhóm người lại được một phen kinh ngạc. Chỉ thấy một tên đệ tử Ám Long Điện hét lớn. Cẩu sư huynh chết rồi, mọi người mau chạy. Bốn tên đệ tử Ám Long Điện lập tức chạy toán loạn. Dạ Tử Lương thấy vậy cười lạnh. Chạy không được. Tiếng nói của hắn vừa cất lên cũng là lúc thân ảnh hắn di động, không đến một phút đồng hồ bốn tên đệ tử Ám Long Điện đã chết nát bấy. Lúc này bốn nữ đệ tử Thiên Quân Môn đã chạy lại đỡ thân ảnh của vị thiếu nữ tên gọi Ngọc Nhi kia. Bốn nữ Vũ Loan cũng đã chạy lại chỗ Dạ Tử Lương, chỉ thấy Kim Đàn Nhi kéo tay hắn nhí nhảnh nói. Tử Lương ca ca rất lợi hại, nhưng nếu muội ra tay chỉ cần phóng phi đao một lần là có thể hạ gục bọn chúng. Dạ Tử Lương mỉm cười vuốt cái mũi nhỏ của nàng nói. Được được là muội lợi lợi hại. Tiểu cô nương nghe vậy liền hịt hịt mũi đắc ý. Nãy giờ năm vị đệ tử thiên quân môn cũng đã chú ý tới bọn họ, vị thiếu nữ tên Ngọc Nhi tiến lên trước chắp tay hướng Dạ Tử Lương nói. Đa tạ thiếu hiệp đã cứu mạng. Ta là Vương Ngọc Nhi, đệ tử trong Ngọc Trúc Phong của thiên quân môn, các nàng đều là đồng môn của ta. Nói xong nàng hướng bốn vị nữ đệ tử còn lại. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng chắp tay đáp. Ta là Dạ Tử Lương ở Sùng Vũ Đế Quốc, ta cùng các nàng tiện đường đi qua thấy chuyện bất bình nên ra tay mà thôi, không cần phải đa tạ. Đúng rồi, ta thật không hiểu các cô tại sao lại động thủ với Ám Long Điện. Bốn nữ Vũ Loan nghe hắn nói vậy cũng nghi hoặc nhìn sang Vương Ngọc Nhi. Chỉ thấy Vương Ngọc Nhi hơi suy nghĩ rồi nói. Thì ra các vị đến từ Sùng Vũ Đế Quốc nên không biết là phải, thôi được, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, để ta nói cho các vị nghe. Thiên Quân Môn và Ám Long Điện luôn đối đầu với nhau như nước với lửa, ta cũng chỉ nghe nói năm xưa lão tổ của hai tông môn đã có xích mích với nhau, từ đó đệ tử trong môn hễ gặp nhau là người sống ta chết. Dạ Tử Lương nghe vậy thì cũng hiểu ra một phần, còn nguyên nhân thì không cần hỏi, hắn cũng rõ Vương Ngọc Nhi chỉ là một đệ tử bình thường còn chưa có quyền biết được chuyện cao tầng trong tông môn. Lúc này Dạ Tử Lương lại mở miệng hỏi. Ngọc Nhi cô nương nói thật, lần này chúng ta tới là muốn bái nhập Thiên Quân Môn, không biết phải làm cách nào thì mới trở thành đệ tử trong môn được. Vương Ngọc Nhi nghe vậy hơi ngây người nhưng rất nhanh nàng đáp. Một tháng sau Thiên Quân Môn chúng ta mở dịp chiêu nạp đệ tử thiếu hiệp, đến lúc thấy có thể thử xem. Với tu vi của thiếu hiệp tiến nhập sẽ không khó. Hiển nhiên nhìn thấy Dạ Tử Lương dễ dàng hạ sát đám đệ tử Ám Long Điện, nàng mới nói vậy. Dạ Tử Lương sau khi hỏi được chút thông tin từ Vương Ngọc Nhi thì hắn cũng biết tiếp theo nên làm gì. Đúng lúc này hai trung niên nam tử tiến tới. Dạ Tử Lương dùng tinh thần lực đánh giá bọn họ thì giật mình kinh ngạc khi phát hiện vậy mà hai người này có tu vi luyện huyền cửu tinh cũng quá ngưu bức. Rồi, chỉ thấy đám người Vương Ngọc Nhi chắp tay. Tham kiến hai vị chấp sự. Dạ Tử Lương lại được phen kinh ngạc, không ngờ chỉ là hai chấp sự ngoại môn trong Thiên Quân Môn đã mạnh như vậy. Nếu là trưởng lão, phong chủ hay môn chủ thì sẽ có tu vi gì đây, nhiệm vụ đoạt hồn châu lần này khó rồi. Cách chương.